Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148: Mời bốn vị nhảy một điệu múa. Chương 1146: Mời bốn vị nhảy một điệu múa. Tìm Tiếu Tam Sinh nhìn như bình thường, trên thực tế khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhất là đại nhân vật muốn tìm. Vạn vật trung yên đại nhân vật là dạng gì cường giả, bọn hắn cũng không quá xác định, nhưng là dĩ vãng bọn hắn vốn không có để ý Tiếu Tam Sinh. Hiện nay đột nhiên muốn tìm, không có điểm đặc thù mục đích, bọn hắn là không tin. Đào Tiên Sinh nghe không biết nghĩ tới điều gì, nếu như tìm được, không biết sẽ như thế nào. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không có quá nhiều để ý. Hiện nay hắn muốn cáo chi đều đã không còn kịp rồi. Tỉnh bế quan, không cách nào lại liên hệ đến. Dù là tụ hội đối phương đều không nhất định sẽ xuất hiện. Bích Vân các bên trên người đâu? Đào Tiên Sinh rời đi chủ đề. Người ở phía trên một mực chưa từng xuất hiện. Bất quá nghe nói hai ngày này liền sẽ đến. Hắn là khách quen. Đường Nhã nói. Khách quen. Đào Tiên Sinh tò mò lại hỏi. Có nói hắn dài như vậy không đến nguyên nhân sao? Nói là linh thạch không đủ. Tại tích lũy linh thạch. Đường Nhã nói. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn xem sách Thánh Hiền. Trong lòng đã có rất nhiều so đo. Về sau liền bắt đầu chờ đợi. Nhưng mà không đến bao lâu. Đường Nhã liền nhắc nhở. Đào Tiên Sinh hắn tới. Chỉ thấy một vị người mặc như hỏa đạo bào nam tử đạp không mà đến. Rơi thẳng vào Bích Vân các bong tàu bên trên. Không có người nào nhìn về phía hắn. Mà hắn cũng không có để ý cái khác. Trực tiếp hướng lầu 9 đi đến. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Đào Tiên Sinh cũng đứng lên. Ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống. Bước ra một bước. Cũng rơi vào bong tàu bên trên. Ngay sau đó tiến về lầu 9. Bọn hắn đều có thượng cửu lâu tư cách. Cái trước là khách quen. Cái sau có đầy đủ linh thạch. Hắn không dùng thiên hạ lâu về mặt thân phận đi. Lần này cùng người giao hảo. Không cần cột thiên hạ lâu. Lầu 9. Hỏa hồng đạo bào nam tử đã đổi một bộ quần áo. Một bộ áo trắng tựa như thư sinh. Tiên tử. Lần này vị cô nương nào có rảnh a? Hắn cười hỏi. Cầm trong tay quạt xếp. Xích đạo hữu nói đùa. Ngài đã tới vị tiên tử kia đều có rảnh. Hồ tiên tử cười làm lành nói. Nghe vậy đối phương không có cao hứng. Ngược lại thở dài nói. Vị tiên tử kia lịch sự tao nhã tốt. Lịch sự tao nhã tốt. Dễ dàng đánh gãy. Gần đây tựa như tâm tình đều không phải là rất tốt. Hồ tiên tử có chút khó xử nói. Ha ha. Hẳn là. Vậy ta không quấy rầy kia bốn vị. Xích đạo hữu hơi có chút tiếc nuối. Lúc này hắn đi vào kia một nhóm chữ hạ. Hồ tiên tử còn gặp qua cái này người. Cái sau lắc đầu, nàng hơi có chút hối hận, bởi vì nàng phát hiện cái này người không có chút nào đơn giản. Khi bọn hắn đem tình huống nơi này truyền đến thiên hạ lâu thời điểm, phát hiện người bên kia cũng không để ý chữ viết, ngược lại để ý cái tên đó. Đan Thanh Hà, cũng liền là lúc kia, nàng vừa rồi biết được, thiên hạ lâu đại tiên sinh tên là Đan Thanh Hà. Mà đại tiên sinh khi biết lưu lại chữ viết người họ cổ thời điểm, trực tiếp để người không cần phải để ý đến. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia lưu lại chữ viết người đến cỡ nào cao minh. Mà nàng khi đó thế mà lòng có khinh thường. Nếu không phải kia người không so đo, mình hậu quả khó mà đoán trước. Xích đạo hữu nhận biết cái này người. Hồ tiên tử rất là tò mò. Xích đạo hữu nhìn xem chữ viết nói. Chữ viết không giống, Hồ tiên tử có chút không hiểu. Lúc này Đào tiên sinh đi tới. Hắn thấy được vị kia Xích đạo hữu. Nhìn 25-26 bộ dáng. Mặt mày ở giữa có một cỗ khí khái hào hùng. Cực kỳ bất phàm. Khí tức quanh người vờn quanh. Khiến người ta cảm thấy là đăng tiên tu vi. Thế nhưng là hắn từ tỉnh nơi đó đạt được tin tức. Nếu như tin tức chuẩn xác. Người này che giấu tu vi. Cầm trong tay quạt xếp, hơi có công tử văn nhã bất cần đời. Xích đạo hữu đã nhận ra ánh mắt, quay đầu nhìn qua, hai người bốn mắt tương đối. Đào tiên sinh mỉm cười nói. Ta nhìn đạo hữu lúc như gặp cố nhân, có cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng? Xích đạo hữu hơi có chút hứng thú nói. Là dạng gì yêu cầu quá đáng? Nghe vậy, Đào tiên sinh không vội mà trả lời mà chỉ nói. Đạo hữu cảm thấy lầu 94 vị tiên tử, vị kia có thể nhất nhập đạo hữu pháp nhãn. Tự nhiên là bốn vị đều có thể nhập. Xích đạo hữu cười trả lời. Ta nghe nói Bích Vân Các có cái quy củ. Đó chính là linh thạch đạt tới nhất định lượng, có thể mời bốn vị tiên tử cộng đồng vì kiêng người nhảy một điệu múa. Đào tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Nhưng có chuyện như thế? Là có. Xích đạo hữu hơi đáng tiếc nói. Bực này vinh hạnh đặc biệt, tựa hồ còn chưa có người từng chiếm được. Đây chính là tại hạ yêu cầu quá đáng. Đào tiên sinh xuất ra chữ vật pháp bảo nói. Linh thạch ta đã chuẩn bị xong, hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút loại này vinh hạnh đặc biệt. Mà tại hạ không phải người bên trong đạo này, hy vọng đạo hữu có thể thay ta hoàn thành, không biết đạo hữu có thể nể mặt. Nghe vậy Hồ tiên tử giật mình, Xích đạo hữu càng là kinh ngạc. Mời ta. Đào tiên sinh gật đầu. Mời đạo hữu. Nghe vậy Xích đạo hữu chau mày nói, cái này yêu cầu quá đáng, vẫn là làm cho người ngoài ý muốn a. Đào tiên sinh ném ra trong tay chữ vật pháp bảo, Xích đạo hữu vững vàng tiếp được. Hắn nhìn xem bên trong linh thạch hít sâu một hơi. Người có thể gọi ta Xích Thiên. Xích Thiên trong đôi mắt có vô tận ánh sáng. Đêm nay ta mời bốn vị tiên tử ca một khúc, ngày mai chúng ta chính là bằng hữu. Chúng ta ngày mai gặp. Nghe vậy, Đào tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo rời đi không bao lâu cũng cảm giác ngực có một đám lửa đang thiêu đốt. Là Hồng Vũ Diệp muốn tới. Lần này hắn không có cảm giác được thống khổ, tùy ý đồng tâm trưởng thiêu đốt hầu như không còn. Cùng một thời gian một đạo thân ảnh màu hồng bạch xuất hiện. Thấy được nàng lúc, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đằng sau thời gian khả năng không có đoạn tiên tộc, nhưng vẫn như cũ có cái khác nguy hiểm. Có thể có cường giả đồng hành, cũng không phải là chuyện xấu. Cũng không phải trông cậy vào Hồng Vũ Diệp động thủ, mà là đối có thể vì hắn che đậy thiên cơ. Dung mạo, động thủ sự tình chưa hề đều là chính hắn. Dĩ vãng là như thế này, hiện tại vẫn là dạng này. Chuyến này ngươi muốn làm sao đi? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Trước tùy tiện đi một chút. Lấy thân phận gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư hồi lâu nói. Đều có thể, chỉ là đi một chút, nhìn xem, thuận tiện đi đường. Chuyến này hắn không biết mình gặp được cái gì, cũng không biết có bao nhiêu phiền phức tìm tới hắn. Thân phận gì đều có thể là bất luận cái gì thân phận, cũng có thể lấy không phải bất luận cái gì thân phận. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, cũng không phải là muốn làm cái gì kinh người hành động vĩ đại. Trạm thứ nhất muốn đi địa phương nào? Hồng Vũ Diệp đi vào Giang Hạo trước mặt. Lúc này nàng một cái tay đặt ở Giang Hạo nơi ngực. Lực lượng phát ra, đồng tâm trưởng lần nữa bị khắc ấn bên trên. Giang Hạo cũng không có phản kháng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không có cái gì. Hết thảy kết thúc, hắn mới nói. Đi một chuyến Lạc Thành đi. Lạc Thành, hắn còn nhỏ vị trí. Khi hắn lần nữa bước vào Lạc Thành sự tình, bùi ngùi mãi thôi. Sắp 50 năm, nơi này lại không còn trước đó vết tích. Lần trước tới thời điểm còn có một số. Đáng tiếc theo mấy năm nay chuyển rời, hết thảy cũng thay đổi. Tựa hồ không giống nhau lắm. Hồng Vũ Diệp một bộ đỏ trắng tiên váy, dáng người yêu nhã, mặt mày bên trong nhìn không ra hỉ nộ. Đúng vậy a, hoàn toàn khác nhau. Giang Hạo đi trên đường, nói khẽ, 50 năm, tòa thành này kinh lịch rất nhiều. Lần trước vẫn là cô đơn chi cảnh, hiện nay phồn hoa rất nhiều. Lúc này đường đi người đến người đi, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Đây cũng không phải là trước đó Lạc Thành. Giang Hạo một đường đi tới đã từng quen thuộc địa phương, nhưng mà nơi này lại không còn trước đó tràng cảnh. Ngõ hẻm trong viện tử sớm đã biến thành khổng lồ nơi ở. Nơi này đã từng là vãn bối nhà. Giang Hạo quỷ thần xui khiến mở miệng. Nhà ngươi viện tử rất lớn. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, khẽ cười nói, tiền bối nói đùa, trước đó nơi này có không ít viện tử, chỉ là bị phá hủy biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi tại hoài niệm, Hồng Vũ Diệp hỏi, là có một ít, Giang Hạo gật đầu, hắn không phải một cái tuyệt tình, dù là khi còn bé qua không phải tốt như vậy, nhưng là nơi này vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn, dù là không người ở lại. Hắn cũng hy vọng nơi này tại hiện nay không còn có cái gì nữa. Đương nhiên, nếu như đoạn tình nhai nhà gỗ bị hủy đi, hắn hẳn là cũng sẽ có giống nhau cảm xúc. Đây là không thể làm gì sự tình. Ngươi có phụ mẫu huynh đệ tỉ muội. Hồng Vũ Diệp đứng tại Giang Hạo bên người đồng dạng nhìn xem viện tử. Giang Hạo suy tư hạ nói, đã từng có phụ mẫu. Ta lúc rời đi không có huynh đệ tỉ muội. Hắn lúc sinh ra đời cảm giác được mẹ ruột khó sinh. Sau 3 tháng, mẹ kế tới, thời gian 5 năm, bọn hắn tựa hồ cũng không có hài tử, chỉ có mình một người. Đằng sau có hay không hắn không được biết, hẳn là có đi, bọn hắn tóm lại cần phải có người dưỡng lão. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo thở dài một tiếng, quay người rời đi, nơi này hắn hẳn là sẽ không trở lại, tới số lần nhiều lắm. Trước kia còn có cái tưởng niệm, hiện tại nơi này không thấy đã từng người, cũng không thấy quen thuộc nơi ở. Giang Hạo rời đi về sau, liền bắt đầu hành tẩu thành trì chung quanh. Hắn chỉ là đi ngang qua, không có dừng lại, thỉnh thoảng sẽ gặp được một số việc, đều là dân chúng bình thường sự tình. Có bị người khi nhục, thậm chí trọng thương, thế nhưng là không người nào có thể vì bọn họ ra mặt. Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một tia chớp, ngẫu nhiên chỉ là lắc đầu rời đi. Trừ đó ra, càng nhiều hơn chính là phổ thông việc nhỏ. Có huynh đệ tỉ muội tranh đoạt trong nhà ruộng đồng phòng ốc. Bà nói bà có lý. Ông nói ông có lý. Giang Hạo dừng lại nghe hồi lâu. Thẳng đến Hồng Vũ Diệp hỏi hắn ai tương đối có đạo lý. Giang Hạo mới quay người rời đi nói. Quan Thanh Liêm khó can thiệp vào chuyện gia đình. Ngừng tạm, hắn lại bổ sung một câu, ta cùng bọn hắn ai quen thuộc, liền sẽ cảm thấy ai có lý. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Thời gian một năm, Giang Hạo đi khắp chung quanh tất cả thành trì, vẫn không có tìm tới mình nghĩ tìm đồ vật. Tay hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục tìm kiếm. Ra lúc hắn khí chất bất phàm, một năm về sau hắn khí tức có chút nội liễm. Hiện nay hắn đi trên đường, không còn kia không giống bình thường khí chất, tựa như phổ thông người đọc sách đi trên đường, một chút xíu dung nhập bên trong đó, nhìn không ra bất luận cái gì tu vi, bất kỳ cái gì đặc biệt. Lại là một năm, Giang Hạo cảm giác trên người có một vòng nặng nề. Thời gian 2 năm, hắn đi khắp gần phân nửa U Minh Phủ, nhưng mà vẫn không có tìm tới nghĩ tìm. Năm thứ 3, 56 tuổi, mới đầu tháng 2. Giang Hạo đứng tại thôn xóm ruộng đồng trên đường, quay đầu mắt nhìn sau lưng đường, không khỏi cảm khái, tiền bối, chúng ta đã ra rất lâu à, người muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, lần nữa hướng phía trước. Năm thứ 4, 57 tuổi, đầu tháng 3, Giang Hạo rời đi một tòa thành về sau, lần nữa quay đầu, tiền bối lại qua một năm. Còn muốn tiếp tục không? Hồng Vũ Diệp hỏi lần nữa. Giang Hạo tiếp tục hướng phía trước. Lần này hắn không còn trầm mặc, mà chỉ nói. Nghe nói trước mặt mùa đông là đầy trời bạch. Vãn bối chưa hề được chứng kiến. Ta gặp qua. Hồng Vũ Diệp nói. Là dạng gì? Giang Hạo không khỏi hỏi. Nhìn xem ngươi liền biết. Hồng Vũ Diệp nói. Lại là một năm. 58 tuổi. Đầu tháng 1. Giang Hạo nhìn xem mỏng manh tuyết nói, tuyết tựa hồ không được, đầy trời tuyết trắng cũng không xuất hiện, còn muốn đi nhìn cảnh tuyết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không được, có nhiều thứ không cần khăng khăng truy cầu, con đường này còn rất dài, không cách nào phân tâm. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời, tiếc nuối sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, tiếc nuối, nhưng là nhân sinh ai có thể viên mãn? Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, đều cơ hồ tràn đầy tiếc nuối. Giang Hạo nện bước bộ pháp đi tại trong gió tuyết. Trên đường hắn chống lên một cây dù. Vì Hồng Vũ Diệp che tuyết. Tuyết điểm nhỏ tốt. Cái này mùa đông chẳng phải lạnh. Có thể chết ít rất nhiều người. Có đôi khi trong mắt người khác mỹ cảnh. Lại là một đám người khác muốn mạng liêm đao. Một năm này bắt đầu. Giang Hạo không còn cố ý tại xung quanh đi tới đi lui. Mà là một con đường hướng hải ngoại phương hướng mà đi. Người gặp qua bọn hắn rất nhiều. Nhưng là mỗi cái nhìn thấy người của bọn hắn. Cũng sẽ không quay đầu. Phổ thông. Tại trong mắt mọi người. Hai người kia như là trong đám người phổ thông một viên. Không có nhìn nhiều tất yếu. Năm thứ 6. 59 tuổi. Đầu tháng 4. Giang Hạo không còn chỉ tiếp sở người bình thường. Bắt đầu gặp được một chút người tu hành. Mà Nam Bộ bắt đầu loạn. Khắp nơi có kỳ quái đồ vật xuất hiện. Để rất nhiều người không thể không ly biệt quê hương. Một chút yêu thú từ trong đất leo ra. Để chung quanh thôn xóm không thể không sớm rời đi. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn bao lớn bao nhỏ thoát đi cố hương. Trầm mặc hồi lâu đi tới yêu thú trước mặt. Cái sau cứ như vậy nhìn xem người trước mắt. Sau đó liền muốn phấn khởi. Nhưng mà ánh trăng vẩy xuống. Yêu thú phá thành mảnh nhỏ. Một ngày này, ánh trăng chiếu rọi cả ngọn núi. Tựa như kỳ quan, quang mang bên trong nhiều hơn một thân ảnh. Bách thú e ngại, sáng sớm, thoát đi nửa đường người phát hiện. Đại sơn khôi phục yên lặng như cũ. Đại lượng người reo hò, vui cực mà nước mắt. Giang Hạo đã rời đi ngọn núi lớn này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người đứng phía sau. Trong lòng có chút cảm khái. Có đôi khi bọn hắn muốn không phải vinh hoa phú quý. Chỉ là nơi an thân. Không còn tiếp tục yên lặng. Đương một kẻ phàm nhân sao? Tiền bối nói đùa. Vì cái gọi là hòa vào trần thế. Chỉ có lực lượng không cần. Như thế nào mới có thể tính hòa vào trần thế? Người cảm thấy cái gì là hòa vào trần thế? Tu sĩ cũng là giữa trần thế một viên. Cuốn vào bên trong đó chính là vào phàm trần. Mà không phải đương một phàm nhân mới là hòa vào trần thế, hải ngoại một chỗ hòn đảo bên trên. Có đại lượng người tụ tập, chung quanh có yêu thú thi thể, hải quái thi thể, còn có đại lượng nhân loại thi thể. Mà hòn đảo trung tâm, một viên hạt châu màu đen có một thân ảnh như ẩn như hiện. Đưa ta đi Nam Bộ đi, một mực đi về phía Nam bên cạnh là được, ta có thể gặp được hắn. Trong lúc nhất thời vô số người bắt đầu chấp hành, trung tâm nhất một đám người mang theo hạt châu nhanh chóng rời đi. Một bên khác, Đào tiên sinh đạt được tin tức, chú ý lâu như vậy vạn vật trung yên rốt cục động. Bọn hắn đi đến Nam Bộ, vạn vật trung lại muốn ra rồi. Xích Thiên cười nói, hắn thật đúng là sinh động, bất quá mạng hắn thật sự là cứng rắn, chết lại sống. Đào tiên sinh có chút kinh ngạc. Vạn vật chung hắn biết là ai, nhưng là nhân vật như vậy lại thả ra ảnh hưởng, vẫn là đi Nam Bộ, đây là tìm Tiếu Tam Sinh đi. Hết chương.